Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 779, sát cơ. Thiên hữu thiên quy, địa hữu địa củ, thiên hữu thiên quy, địa hữu địa củ, thiên đạo vận hành, chủ mênh mông tinh không, vũ trụ bốn mùa, nói chủ chúng sinh sinh trưởng, tạo hóa thai nghén chi diệu. Thiên đạo có thiên đạo chính quả, nói tự nhiên có đạo quả vị, như là người khác, có lẽ không làm gì được có bất chu sơn vì dựa vào kỳ lân vương. Nhưng dương tam dương bằng không thì, trong tay áo ngọc như ý trượt xuống, chỉ thấy dương tam dương tiện tay ném đi, liền gặp cái kia ngọc như ý bay lên, dĩ nhiên trực tiếp hướng kỳ lân vương sau bất chu sơn trấn áp xuống. Tam bảo như ý không đáng sợ, đáng sợ là tam bảo như ý bên trong phôi thai, năm đó cướp đoạt bất chu sơn tạo hóa ức vạn năm, trì hoãn đại thiên thế giới sinh trưởng ức vạn năm, khi thật có thể nói là rất kinh khủng, có thể đủ làm là sâu hút máu đến hấp thu đại thiên thế giới chất dinh dưỡng, mà không có bị thiên đạo chơi chết, có thể nói là thật giữa thiên địa một kỳ bảo. Tam bảo như ý chấn xuống, chẳng biết vì sao bỗng nhiên kỳ lân vương sợ hãi trong lòng giật mình. Trong cõi u minh một cỗ trực giác, triệu hoán tự bất chu sơn bên trong truyền ra, quyết không thể gọi cái kia tam bảo như ý rơi trên bất chu sơn. Tuyệt đối không được, nếu không, tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Đó là một loại đến từ tại bất chu sơn gợi ý. Đến từ tại bản năng trực giác, ông tương đương, kỳ lân vương đột nhiên quay người, đấm ra một quyền, hướng hư không bên trong bay thấp ngọc như ý đánh qua. Ngọc như ý bên trong một đạo hỗn độn chi khí lượn lờ phôi thai thai nghén. Trong đó 134 tuổi lớn nhỏ hài đồng tại trong phôi thai đang ngủ say. Tựa hồ là cảm nhận được ngoại giới cái gì khí cơ. Đã thấy đứa bé kia mắt buồn ngủ trong mông lung mở mắt ra. Sau một khắc trước mắt hư không bắn ra đạo đạo khủng bố khí cơ. Ha ha tương đương, một đạo non nớt tiếng cười. Không ngừng tại ngọc như ý bên trong vang lên. Cái kia ngọc như ý như có linh trí. Một cái vặn vẹo tựa như là con lươn. Chui qua kỳ lân vương một quyền khe hở. Vây quanh kỳ lân vương sau lưng. Kỳ lân vương trong lòng siết chặt, vội vàng trở lại đi trấn áp. Lúc này cái kia tam bảo như ý lại bay đến kỳ lân vương đỉnh đầu. Kỳ lân vương lúc này toàn bộ tâm thần đều bị tam bảo như ý ngăn chặn. Nơi nào còn có tâm tư đi quản hư hạ giới thái cực đồ cùng đại địa bản nguyên. Cùng dự phòng tam bảo như ý so ra, hết thảy đều chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ thấy thái cực đồ xoay tròn. Chui vào bất chu sơn hạ, liền gặp bất chu sơn hạ đại địa bên trong. Từng đạo khí cơ chảy xuôi, một như là tinh thần kích cỡ tương đương màu vàng đất viên cầu. Lẳng lặng đứng vững, sau đó dương tam dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Trong lòng niệm lên, thái cực đồ hóa thành một tấm đồ quyển chậm rãi mở ra. Dần dần đem viên kia cầu bao khỏa. Sau đó đột nhiên co vào, đại địa bản nguyên đều đã rơi vào thái cực đồ bên trong. Trong lòng niệm lên, thái cực đồ trở về, dương tam dương vẫy tay một cái, tam bảo như ý bay trở về trong tay áo, đạo quả. Ngươi quả thật khư khư cố chấp, minh ngoan bất linh sao? Kỳ lân vương lúc này ngừng hạ động tác, trở lại đi xem bất chu sơn đại địa bản nguyên. Trong mắt lộ ra một vệt khó coi chi sắc. Ngươi có biết hay không? Nếu là ngươi cướp đoạt đại địa bản nguyên, liền như là đã mất đi bản nguyên thiên đạo. Nhiều ít chúng sinh đem sẽ phải gánh chịu tai họa. Chúng sinh chết sống, chơi ta chuyện gì? Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng. Đem thái cực đồ không nhanh không chậm cuốn lại. Đạo quả, trả mạng lại cho con ta. Bất chu sơn hạ một đạo gầm thét vang lên, sau một khắc chỉ thấy hư không vặn vẹo, đã thấy một bộ áo trắng ngọc kỳ lân, rời lên một tòa núi lớn. hung hăng hướng Dương Tam Dương trấn áp mà hạ. Đại sơn che đỉnh, Dương Tam Dương lắc đầu, cong ngón búng ra ngọn núi lớn kia đã hóa thành bột mịn. Ngọc Kỳ Lân khuôn mặt tái nhợt, nhỏ máu ra nước tới hai con ngươi, không có chút huyết sắc nào ra thịt, một bộ thuần trắng đồ tang. Lúc này cắn răng nghiến lợi nhìn xem đối diện bóng người. Ai tương đương? Dương Tam Dương yếu ớt thở dài, thân hình hóa thành thanh phong, tiêu tán tại giữa thiên địa. Nghiệt duyên a, đạo quả, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ngươi hại ta hài nhi tính mạng, ta thế tất cùng ngươi không chết không thôi. Ngọc Kỳ Lân trong thanh âm tràn đầy thê lương, tuyệt vọng, bất lực. Kỳ Lân Vương thấy thế, không khỏi lắc đầu thở dài, trong đôi mắt tràn đầy đành phải. Ai, tạo hóa trêu ngươi a, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ta muốn đích thân giết vào tam thập tam trọng thiên, chém hạ cái kia cẩu man tử đầu, vì con ta báo thù. Ngọc Kỳ Lân trong thanh âm tràn đầy thê lương. Tam thập tam trọng thiên, Nam Thiên Môn trước. Dương Tam Dương lập tại Nam Thiên Môn, nhìn đằng trước hướng Bất Chu Sơn dưới chân. Cái kia sắc mặt điên cuồng còn giống như điên dại nữ tử. Hồi lâu không nói, năm đó Ngọc Kỳ Lân là loại nào hăng hái. Thân vì Kỳ Lân tộc thiên kiêu, công chúa, lại là loại nào kiêu ngạo. Bây giờ, luân vì một giới đàn bà đanh đá. Hối hận rồi, ta liền biết, người nhất định hối hận. Lúc ấy người ta chấp phát tác, đang nổi nóng, ai cũng không dám khuyên ngươi. Bạch Trạch tại Dương Tam Dương đỉnh đầu trở mình, con mắt toát ra một vệt cảm khái. Nghiệt duyên mà thôi, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lại há có hối hận nói chuyện. Dương Tam Dương lắc đầu, ta chỉ là hoài niệm một phen quá khứ mà thôi. Bạch Trạch nghe vậy hơi mang khinh bỉ nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Giá tương đương, nhanh chóng trở về tam thập tam trọng thiên. Tam thập tam trọng thiên bát cảnh cung bên trong lò, bát quái nội hỏa diễm cháy hừng hực. Hoa cùng Phục Hy ngồi tại lò bát quái trước, ngơ ngác không nói. Các ngươi không đi tu luyện, ở đây ngẩn người làm gì? Dương Tam Dương đi vào cung khuyết, trong tay thái cực đồ một quyển, tùy ý đem đại địa bản nguyên đầu nhập vào cái kia lò bát quái bên trong. Sư huynh, ngươi trở về rồi. Hoa cùng Phục Hy đều là trừng to mắt, trong con ngươi lộ ra một vệt vui vẻ. Dương Tam Dương gật gật đầu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía lò bát quái, một lát sau mới cười nói. Hoa, đưa ngươi bất diệt linh quang bên trong cái kia một đoàn tiên thiên cấm chế đưa vào lò bát quái bên trong, vì huynh muốn khai lò tế luyện sơn hà xã tác đồ. Hoa nhu thuận gật đầu, trong tay một đoàn lưu quang hiển hiện, bay vào lò bát quái bên trong. Diệu quyết thay đổi, lò bát quái bên trong lục đinh lục giáp thần hỏa hừng hực. Dương Tam Dương trong đôi mắt lại là từng đạo lưu quang lấp lóe. Câu được câu không trò chuyện chuyện cũ. Mỗ một chỗ núi bên trong Tử Vi Tinh Quân ngồi tại một đầu suối nước một bên, không nhanh không chậm nhẹ xoát lấy nhà mình bàn chân. Làm được như thế nào? Tử Vi Tinh Quân không nhanh không chậm nói. Bây giờ tứ vương trắng trợn khuếch trương địa bàn, không ngừng mời chào nhân thủ. Huynh đệ chúng ta không tốn sức chút nào liền lăn lộn đi vào. Văn Khúc Tinh Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta sau đó đi cùng hải tộc câu thông một phen, gọi kiềm chế lại tứ vương lực chú ý. Các ngươi cần thi triển lôi đình thủ đoạn, cho ta đem thập đại yêu thánh lãnh địa đều tàn sát sạch sẽ. Tử Vi Tinh Quân không nhanh không chậm nâng lên bàn chân, sau đó lại rơi vào trong tay, đánh lên một mảnh bọt nước. Vâng, tại hạ minh bạch. Văn Khúc Tinh Quân cười nói. Hạ giới các lộ đại la chân thần nhìn nhà mình lãnh địa, đều là tâm tư dị biệt, trong cặp mắt tràn đầy bất bình chi sắc. Bệ hạ muốn ta chờ đo đạc pháp mạch, muốn luyện chế một kiện trọng bào. Ha ha, một tôn thần chi lạnh lùng cười một tiếng. Bệ hạ xá phong tứ vương, đem chúng ta đưa ở chỗ nào? Gọi chúng ta trên đầu bỗng dưng nhiều một vị đại lão ra. Quả thực quả nhiên không khi người tử. Đúng rồi, là được. Trước thu lấy chúng ta chân linh không đề. Bây giờ càng là định hạ khuôn sáo. Còn tiếp tục như vậy, há còn chịu nổi sao? Ngày sau chúng ta há còn có tự do? Đúng đấy, chính là, cái kia tứ vương có tài đức gì? Cũng dám thay mặt yêu đế quản lý trung đại hoang. Ngoặc kép, chư đại la chân thần trên đầu nhiều mấy cái đại lão ra không nói. Nhà mình thủ hạ bàn không ngừng bị bốn đại đế triều hợp nhất. Các loại vật tư ưu tiên cung ứng bốn đại đế triều. Người gọi những cái kia thần chi như thế nào chịu được? Nhất là cái kia nhóm đại la chân thần. Mọi người thiên tính tự do. Loại nào cao ngạo, vốn là trên đầu áp một cái thái nhất, cũng đã gọi đám người khó chịu. Bây giờ lại càng là nhiều bốn vị đại lão ra. Người gọi đám người như thế nào chịu được? Như thế nào chịu được? Làm sao có thể chịu đựng? Lại thêm chẳng biết lúc nào, đại hoang bên trên lưu ngôn phỉ ngữ kéo theo cảm xúc, khiến cho toàn bộ đại hoang trong chốc lát người người đối với tứ vương bất mãn đến cực điểm. Trong chốc lát các hoàng triều bắt đầu kéo dài công việc. Căn bản cũng không đứng đắn làm việc. Câu được câu không đo đạc lấy trong núi địa mạch. Thiên cung bên trong thái nhất nhìn trong tay hồi báo. Không khỏi mày nhăn lại. Trong mắt lộ ra một vệt suy tư. Bệ hạ thiết lập tứ vương. Quả thật có chút gấp gáp. Anh triều thở dài một tiếng. Thái nhất đột nhiên một trưởng chụp trên bàn ngọc. Trong con người ánh lửa lưu chuyển, xem ra hạ giới đại hoang đối với trẫm bất mãn đã lâu, tích lũy rất nhiều oán khí. Chiếu như vậy xuống dưới, cho dù 100 hội nguyên cũng đừng hòng đo đạc ra đại hoang địa mạch. Anh chiếu nghe vậy im lặng không nói. Chuyện thế này bên trên hắn không tốt cắm miệng, đừng nói đại hoang bộ hạ, coi như là chính hắn, không phải cũng đối với thái nhất trong lòng còn có bất mãn. Thật vất vả tu thành đại la chân thần, ngươi dĩ nhiên làm ra một cái chiêu yêu phiên, xứng đáng chúng ta sao? Chúng ta là nghe ngươi, tại ngươi thủ hạ kiếm ăn, nhưng không có nghĩa là muốn vì ngươi bán mạng a. Truyền chỉ tứ đại thiên vương, đốc xúc thủ hạ thần triều nắm chặt thời gian đo đạc thiên hạ địa mạch, thủy mạch. Như chậm chế chính sự, chấm tất nhiên cầm tứ vương hỏi tội. Thái nhất trong mắt tràn đầy hỏa khí, một bên phi liêm cười khổ. Bệ hạ, tứ vương bây giờ loay hoay không thể buông keo, tức muốn chỉnh lý thủy tộc. Ngày đêm rào sát thủy tộc dư nghiệt, xây dựng đại quân, lại muốn chỉnh lý, chinh phạt thủ hạ các đại thần triều, bộ lạc. Cũng là phân thân không còn chút sức lực nào a. Thái nhất mày nhăn lại. Các người hạ giới đi đốc xúc các đại thần triều, nhanh chóng đem sự tình làm thỏa đáng, lại cho ta suy nghĩ một phen, tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Nghe nói lời ấy, 9 vị yêu thánh cung kính thi lễ, thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, đi vào Nam Thiên Môn trước. Hạ giới đại hoang các đại thần triều lòng mang oán khí, xuất công không ra lực, chúng ta lại đi đốc xúc khẽ lật. 9 vị yêu thánh cùng nhau hạ giới, tìm một thần triều bộ lạc hàng lâm. Này là chỗ nào? Phi đàn liếc nhìn không khẩn đại hoang, chư vị yêu thánh đại giá quang lâm, thất kính a. Lời nói mới vừa vặn rơi hạ. Lại nghe hư không bên trong một đạo lời nói vang lên. Một tôn đại la chân thần hàng lâm giữa sân. Nguyên lai là thiên lang bộ tộc đại la chân thần. Thất kính. Chư vị yêu thánh ôm quyền thi lễ. Đây là ta thiên lang tộc lãnh địa. Lại không biết chư vị yêu thánh hàng lâm đất này. Có gì muốn làm? Thiên lang tộc đại la chân thần không ti không lên tiếng nói một tiếng. Thiên lang lão tổ, bệ hạ hạ chỉ, giao trách nhiệm các ngươi đo đạc mãng hoang địa mạch. Các ngươi làm như thế nào? Anh chiêu trong lời nói ẩn chứa một tia khí thế hùng hổ dọa người. chư vị đại thánh thứ tội, lại không biết cái kia Đông Vương Hảo Hảo không nói đạo lý, không ngừng xâm nuốt ta Thiên Lang tộc lợi ích, cả ngày điều động sứ giả khó xử ta Thiên Lang tộc, gọi ta Thiên Lang tộc cả ngày gà bay chó chạy, ăn ngủ không yên, đã là một đoàn đầy rối, nơi nào còn có thời gian đi hoàn thành bệ hạ phó thác nhiệm vụ. Thiên Lang lão tổ không nhanh không chậm nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN